Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, dịch dung săn giết. Béo chủ quản muốn nói chuyện lúc, cổ họng của nàng đã bị chỉnh tề cắt, máu tươi phun tung tóe một bàn mặt. Biết sao, tại đỏ nhện bên trong học tập lúc, ta y học giải đào học mỗi lần đều là mắc điểm. Liền ngay cả lão sư của ta đều cảm thấy tác phẩm của ta có chút biến thái. Mạc Niêm tại biến, thành thợ múa rối về sau, lời nói cũng nhiều hơn. Béo chủ quản che cổ họng của mình nghĩ đi ra ngoài kêu cứu. Nhưng vừa mới bước ra một bước, liền té ngã trên đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mắt cá chân chính mình bị một sợi tơ khóa kín. Sợi tơ một chỗ khác trực tiếp từ dưới sàn nhà mọc ra đồng dạng. Không muốn gấp gáp như vậy, khoảng cách người chết còn có 15 phút. Ngươi nhìn, ta mặc dù không thích làm tính toán sư, nhưng ta cực kỳ thích tính toán mạng sống con người chiều dài. Mạc Nghiêm nhẹ nhàng đung đưa ngón tay, gian phòng bên trong tựa như xuất hiện ma pháp bình thường. Từ trên trần nhà tự động sinh trưởng ra sợi tơ, khóa lại béo chủ quản hai con mập thủ đoạn, đưa nàng từ mặt đất lôi kéo bay tới giữa không trung. Sợi tơ siết thật chặt, thậm chí lâm vào béo chủ quản làn da bên trong. Thật có lỗi, ta đã thật lâu chưa từng giết người, cho nên tay nghề có thể có chút lạnh nhạt, người sẽ thưởng thức được một chút so sánh qua phân thống khổ. Bất quá những này chính là ta muốn để ngươi cảm nhận được. Mạc Nghiêm một bên nói một bên giải khai mình ống tay áo, cuốn lên tay áo, bắt đầu tách rời. Toàn bộ quá trình béo chủ quản đều là thanh tỉnh, nhìn xem thân thể của mình các bộ phận bị từ trên thân thể tách ra, đồng thời bị các loại kết nối trần nhà cùng sàn nhà sợi tơ treo ở không trung. Là một loại như thế nào thể nghiệm? Béo chủ quản đều nói không ra lời. Ước chừng 10 phút sau, béo chủ quản vậy mà thần kỳ từ trong phòng làm việc của mình đi ra. Vừa vặn từ cổng trải qua Lưu Tiểu Hoa sững sờ. Chủ quản, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ta đi cái nào cần cùng ngươi báo cáo sao? Béo chủ quản gầm thét dáng vẻ, đem Lưu Tiểu Hoa kém chút sợ quá khóc. Nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép vào nhập phòng làm việc của ta. Thẳng đến ta trở về trước kia. Nghe, nghe rõ. Lưu Tiểu Hoa bị hù vội vàng đáp ứng. Ngoan, chính là như vậy. Béo chủ quản lập tức thay đổi khuôn mặt, vỗ vỗ Lưu Tiểu Hoa gương mặt, quay người rời đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, tụng thần cơ trận chung kết không cần đi nhìn, bởi vì không có nhìn. Quỷ dị béo chủ quản cứ như vậy ngồi vào thang máy. Nàng cũng không có từ cửa chính đi, mà là từ đường hầm khẩn cấp rời đi. Khi tiến vào sau ngõ hẻm một nháy mắt, từ kia béo chủ quản trên thân vô số sợi tơ rụng xuống, tựa như rút đi giả ra bình thường, bộc lộ ra Mạc Nghiêm chân thực dáng vẻ. Lisa, ta tới, kỳ đối đãi chúng ta gặp mặt đi. Mạc Nghiêm làm càn cười rời đi. Mà cùng thời khắc đó, ngay tại Chu Nhàn trong nhà, nàng ngay tại cho thủ hạ của mình kia đặc công đội đội trưởng gọi điện thoại. Uy, ta là Chu Nhàn, nói cho ta Lisa ở đâu? Trưởng quan ngài tốt, chúng ta bây giờ ngay tại trận chung kết đấu trường nhìn sân bãi. Đạo gieo tại cho nàng giảng giải hậu thiên tẩu vị tình huống. Đội trưởng chi tiết hồi báo, cực kỳ tốt, thông chi chung quanh huynh đệ tăng cường cảnh giới. Ta vừa lấy được tuyên báo, nói có một đám cực đoan phần tử nghĩ phá hư tụng thần cơ trận chung kết. Chu Nhàn nói dối nói, Atlantis có người to gan như vậy sao? Chẳng lẽ là phấn tiến hội? Đội trưởng nhíu chặt lông mày, bất kể là ai, tụng thần cơ trận chung kết đều là chúng ta hiến cho sáng thế thần lễ vật, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ suất. Ta hiện tại liền chạy tới, 30 phút sau đến, tại ta trình diễn trước kia, không cho phép bất luận cái gì người xa lạ tới gần Lisa. nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng. Chu Nhàn một bên gọi điện thoại, một bên kéo ra gian phòng một mặt tường trên vách hốc tối, tràn đầy một kho vũ khí đạn dược toàn bộ bạo lộ ra. Thu được, đội trưởng dập máy thông tin, cũng là mở ra tay chốt an toàn chụp, tiến vào toàn diện đề phòng trạng thái chiến đấu. Ngươi giấu không ít khá lắm, kia là rắn cạp nong súng lục sao? Có thể hay không cho ta thu? Trương Lam có chút hoài niệm vũ khí của mình, sớm biết bị từ Noe trên chiến hạm bắn ra đến thời điểm, liền nên cũng cùng một chỗ mang theo. Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi đều có thể một đám đánh nát một đài xe bọc thép, còn muốn loại này phá ngoạn ý làm gì? Chu Nhàn nói đem hai thanh có được ra trường đến 30 phát băng đạn liên xạ thủ thương cắm vào dưới nách, đổi lại gốm sứ tránh đạn áo, cạo xương quân đao, còn có đánh nổ đạn lựu đạn, có thể đánh xuyên qua bất luận cái gì lấp kín vách tường Desert Eagle toàn bộ chứa vào trên thân. Ta cũng là cực kỳ hoài cựu một người, lại nói ngươi làm sao nhanh như vậy liền tin tưởng ta. Trương Lam hiếu kỳ nói, loại chuyển biến này thái độ trước sau chỉ gian cách 5 phút. Bởi vì ngay tại mấy phút trước, ta nghe lén đến một đầu chưa từng có lập hồ sơ qua tuyến đường. Là tế tự đại nhân gọi cho một cái gọi Mạc Nghiêm Thương Mậu công ty tính toán sư. Ta cấp tốc xem tên kia tư liệu, so với thân phận của hắn phi thường đặc biệt, tựa như đột nhiên sinh ra tại Atlantis một người, nhưng tất cả công việc cùng sinh hoạt đều được an bài thỏa đáng. Mà lại đúng lúc là ta tiền nhiệm thời điểm 3 năm trước. Nếu như hắn không phải tế tự đại nhân con riêng, hẳn là như lời ngươi nói thợ múa dối. Chu Nhàn đẩy cửa rời khỏi nhà, lại nói ngươi dạng này một bên cùng ta lúc nói chuyện, cũng một bên đang giám thị tế tự nhất cử nhất động sao? Trương Lam cảm thán nói, rốt cuộc mình đắm chìm trong số liệu thế giới thời điểm, chân thực mình cũng chỉ có thể tại phòng giam bên trong đi ngủ. Ai nói ta chỉ đang theo dõi tế tự? Ta là mỗi giờ mỗi khắc, không đang giám thị toàn bộ Atlantis, thậm chí là địa cầu mặt ngoài các phương tập đoàn động tĩnh. Chu Nhàn xem thường nói, ngươi làm sao làm được? Trương Lam cả kinh nói, ngươi cùng ta không phải không sai biệt lắm sao? Chỉ bất quá ngươi là mượn dùng thiên nhãn máy chủ năng lực, để rách thay mặt quản lý giúp ngươi thực hiện những công năng này. Mà ta thì là mình, đối đầu óc phân ra khu vực, một nửa đắm chìm trong hiện thực, một nửa một mực tiềm phục tại số liệu thế giới bên trong. Cái loại cảm giác này tựa như trước mắt một mực bắc lấy cỡ lớn A thế giới đồng dạng. Chu Nhàn sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Đặc biệt dị có thể làm cho nàng mặc kệ là đi ngủ vẫn là tỉnh dậy, đều mỗi giờ mỗi khắc nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới. Có lẽ nàng không cách nào giống Trương Lam như thế điều nhanh số liệu thế giới thời gian trục, cố ý thể nghiệm bản thân ngược đãi sinh hoạt. Nhưng ở số liệu thế giới, Chu Nhàn liền là tuyệt đối nữ vương, ngựa không ngừng vó. Chu Nhàn cấp tốc bước lên mình siêu xe, mở đủ chân ga hướng về đấu trường quán phương hướng phóng đi. Lúc này, trận trong quán bảo an đã tăng lên 3 cấp bậc, liền ngay cả vận chuyển nước khoáng tiểu ca ca đều bị thủ vệ cản lại kiểm tra thân phận. Còn muốn mở ra mình vận chuyển nước khoáng uống một ngụm về sau mới khiến cho đi vào, nhưng chính là tại nghiêm mật như vậy bảo an dưới, nhưng không ai dám cản Mạc Nghiêm. Bởi vì hắn dựa vào sợi tơ bao giả bộ chui vào thân phận, chính là Chu Nhàn. Trưởng quan, người tốt nhanh liền đến rồi. Đặc công đội trưởng nhìn đồng hồ tay một chút, khoảng cách gọi điện thoại mới qua 20 phút, ngài không phải nói 30 phút sau mới đến sao? Làm sao, ta đến nhanh hơn một chút còn muốn bị ghét bỏ sao? Mạc Nghiêm mô phỏng thanh tuyến cùng Chu Nhàn đều là giống nhau như đúc. Thuộc hạ không phải ý tứ này, thuộc hạ biết tội, đội trưởng bị hù ngay cả bận bịu cúi đầu nhận sai. Đùa ngươi chơi, hiện tại nói cho ta, Lisa đi đâu à, Chu Nhàn vũ mị nâng lên đội trưởng cái cằm, tựa như đang đùa giỡn bình thường. Đội trưởng kia mặt đỏ dần, hạnh phúc muốn bay lên, nhưng nếu như hắn biết chính đang trêu chọc hắn là cái nam nhân, đoán chừng ngay cả mật đều sẽ phun ra. Lisa tiểu thư hoàn thành tẩu vị hơi mệt chút, hiện tại ngay tại phòng hóa trang nghỉ ngơi. Đội trưởng vội vàng đáp, cảm ơn. Mạc Nghiêm vũ mị cười một tiếng, quay người rời đi. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.